Y thuật của ta đã không thể giải quyết vấn đề này. Kiếm thần cho rằng mục tiêu của ta là thần quyền của Như Lai nhưng lại không biết ta căn bản không cần. Ta có mấy cánh tay không kém thần quyền của Như Lai. Ta chỉ cần một người giúp ta giải quyết bài xích thân thể, mà người này chính là Tần giáo chủ. Ta thả ra tiếp gió muốn tìm Như Lai, như vậy sẽ có điều mấy cao thủ bên cạnh hắn rời đi. Hắn khép gương lại, hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn xuống dưới núi, mỉm cười nói, thân thể 7 năm đổi một lần, tư duy ý thức 7 năm sau cũng khác nhau. Cho nên ngươi cần gì phải cố chấp tìm lại thần nhãn, thương thần. Tần Mục vội vàng nhìn sang bên kia, nhìn thấy người mù đứng đó, khung xương cự long đang xoay quanh người hắn, nó đang phát ra tiếng than nhẹ. Không hẳn, người mù phong khinh vân đạm nói, có bằng hữu từ phương xa tới, mặc dù xa tất chu. Tinh Ngạn, ta tìm ngươi đã lâu rồi. Tinh Ngạn tươi cười, đi xuống chân núi, nói, Tần giáo chủ đợi một lát, ta đi gặp lão bằng hữu một lần. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng. Hắn nháy mắt với đám người linh dục tú, ra hiệu các nàng đuổi theo. Bản thân thì thôi thúc ngự long quyết, đánh thức hơn 10 con giao long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, người điếc đang nhắm mắt dưỡng thần cũng thở dài, một tờ giấy trải rộng ra, hắn nâng bút vẽ tranh. Người què trong đại điện bên cạnh đẩy xe lăn ra ngoài. Trong một đại điện khác, gương mặt Tư bà nghiêm trọng, lạnh lùng nói. Tướng công, đến lượt ngươi ra tay. Từng vị cao thủ nhao nhao đi ra khỏi đại điện, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, Tần Ái Khanh, trẫm đến rồi, nữ nhi bảo bối của trẫm đâu, Ái Khanh mau mau cút ra đây, trẫm muốn chém đầu ngươi. Cách chương.